Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 giới giải trí lão đại thật xoái 10. Chương 79 giới giải trí lão đại thật xoái 10 Tiểu Hắc Long vội vàng nhắc nhở ký chủ. Ngài yêu cầu hoàn thành xuất đạo nhiệm vụ mới có thể, nói cách khác. Ngài đến thăng cấp, Nam Nhiễm mới mặc kệ này đó, đảo mắt liền đem trên chân giày cao gót cấp cởi, Tiểu Hắc Long xem ký. Chủ này phó nói nghỉ ngơi liền phải nghỉ ngơi bộ dáng, nhịn xuống khóc chít chít nước mắt ký chủ. Ngươi muốn ca hát, nãi thanh nãi khí, nghe đi lên ủy khuất cực kỳ, Nam Nhiễm bĩu môi, đừng khóc. Phiền đã chết, nói. Nàng xem chính mình này rũ xuống tới tóc, cuốn cuốn. Loạn thực xé kéo một tiếng, váy vạt áo, bị xé ra một trường mảnh vải, màu trắng mảnh vải. Đem kia tán đầu tóc trực tiếp cấp trói lại lên, tất cả mọi người mê mang, nàng đây là đang làm gì? Thật đem sân khấu đương nhà nàng, nàng muốn làm sao liền làm gì? Đang nghĩ ngợi tới, cao trào dâng lên, nàng nắm chặt microphone. Một tiếng cao quãng tá mơ siêu toàn trường người xem đều trực tiếp sôi trào, đứng ở dưới đài nhà làm. Phim đôi mắt đều sáng, cái này Nam Nhiễm, có điểm ý thứ A, ngươi là ta hắc ám quang, dẫn ta đi. Ra này vũng bùn, đạp tận thế gian khô thảo, nghênh đón hôm nay sáng sớm mơ siêu, cao trào vừa ra, làn. Đạn một mảnh spammer siêu, nắm thảo. 666A, phục. Trực tiếp thăng xê nghiêu bức ta đi. Cái này Nam Nhiễm ca hát như vậy ngậm sao? Quả thực treo lên đánh A, đương nhiên. Này khen chỉ chiếm một bộ phận nhỏ, Diệp Khuynh Hàn phen khống bình. Chửi rủa thanh một mảnh cái gì ngoạn ý nhi? Rác rưởi, sướng đây là cái gì? Thật là đêm này bài hát làm hỏng, cái này Nam Nhiễm thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Như vậy thích xé quần áo. Như thế nào không đem quần áo toàn xé? Một bài hát tẫn, Nam Nhiễm đem microphone cắm hồi cái giá thượng, biếng nhác đứng ở chỗ đó, người chủ trì khó có thể. Che giấu kích động thần sắc thật là không nghĩ tới chúng ta Nam Nhiễm tiểu tỷ tỷ bạo phát lực như. Vậy cường, không biết Nam Nhiễm tiểu tỷ tỷ còn có cái gì lời nói phải đối chúng ta xem phát sóng? Trực tiếp người xem nói sao? Nam Nhiễm cho ta đầu phiếu, nàng không phải thỉnh cầu. Liền cùng cái đại gia giống nhau. Cẩn thận nghe tổng cảm thấy là ở đánh cướp, sân khấu hạ người xem bộc phát ra mãnh liệt vỗ tay, Nam. Nhiễm, Nam Nhiễm, thanh tỷ hai mắt nhìn chằm chằm Nam Nhiễm. Tiến lên cầm tay nàng ta có dự cảm. Tiểu Nhiễm, người sẽ hỏa, Nam Nhiễm đối này. Phản ứng giống nhau, áo, không thể không nói. Thanh tỷ thật không hổ là trong nghề chuyên nghiệp người đại diện, ở Nam Nhiễm ca hát kết thúc nửa. Giờ, Nam Nhiễm ngón giọng bò lên trên hot search đệ nhất Nam Nhiễm phát sóng trực tiếp ca hát. Video cũng bị người phát ra. Nhanh chóng phá trăm vạn người xem mơ siêu không chỉ như thế, Nam Nhiễm là cái thứ nhất biểu diễn, lúc. Sau biểu diễn, ở cùng Nam Nhiễm biểu diễn đối lập hạ, quả thực thảm không nỡ nhìn, có chút đồ vật. Là kinh không được so, mà Nam Nhiễm số phiếu cũng hiện ra bùng nổ thức tăng vọt nhanh chóng từ cuối. Cùng một người, nhất cử trên đỉnh trước Nam Mơ Siêu đành công nhập vây 10 tiến 8 thi đấu, trận này phát sóng trực. Tiếp tiết mục vẫn luôn liên tục đến 12 giờ, chờ đến Nam Nhiễm về đến nhà. Đã là rạng sáng 1 giờ, về đến nhà. Trong phòng đen nhánh một mảnh, Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí di. Ký chủ. Dạ Minh Châu chạy ai? Nhắc tới Dạ Minh Châu, Nam Nhiễm có điểm tinh khí thần, ở to như vậy chung cư dạo qua một vòng, cuối cùng ở phòng ngủ phát. Hiện Nguyễn Mặc đẩy khai phòng ngủ môn, Nguyễn Mặc ăn mặc bạch thi cùng quần jean. Ngồi dưới đất, chung quanh tư tán giấy trắng mở ra trên mặt đất, hắn ngồi ở này giấy trắng đôi, cúi đầu. Tự hồ nghĩ đến cái gì, ngón tay thon dài. Ấn trong đó một chương giấy ở viết vẽ vẽ thực đầu nhập kia chương xinh đẹp đến cực điểm gương. Mặt, như cũ là trước sau như một lãnh đạm mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.